Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, bán đồng đội. Cái này đầu mãng xà xa so mẫn học trong ấn tượng loài rắn muốn tráng kiện rất nhiều. Toàn thân hoa ban, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt rõ loại hình. Thấy súng vô dụng, mẫn học rút ra thanh dao găm đến vài bước chạy đến phụ cận. Nhưng có chút không có đường nào cảm giác, mãng xà lân phiến cứng cỏi giống như da sử dụng, hoa vài cái không quan hệ đau khổ không nói, còn làm cho hắn càng lạc càng chặt. Về phần đầu cùng con mắt, tất bị cuốn tại bên trong, rất khó gắng sức, đã nói thành lập đất nước hậu không hứa thành tinh mì lớn như vậy một đầu mãng xà. Thật sự khoa học đối mặt như thế cự vật. Trương Hạo Bạch cùng A Hải thấy mẫn học rút đao lên, cũng đều cắn răng một cái cầm vũ khí xông tới. Giải xa, mắt thấy bổ chém vô dụng, mẫn học đề nghị cũng phó chư hành động, theo đuôi rắn bắt đầu, dắt lấy ra bên ngoài lôi kéo, từ trên người Âu Sán hướng khuyên. Điều này cũng đúng cái biện pháp, bất quá cái này đầu rõ ràng khác hẳn với bình thường mãng xa xa khí lực quá lớn. Vào tay lạnh như băng trắng nõn, mặc dù ba cái trưởng thành nam tử, cũng rất khó đem hoàn toàn cởi bỏ, thường là vừa cởi bỏ một đoạn, lại lập tức quấn trở về. Chịu đựng, mắt thấy Âu Sán đã bắt đầu mắt trắng dã, đám người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, níu lấy mãng xà thân thể hai tay đều nổi gân xanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tuy nhiên đầu rắn ở bên trong bên cạnh vô pháp tổn thương đi ra bên ngoài ba người. Nhưng Âu Sán nhưng nhịn không được rồi. Đúng lúc này, mẫn học chợt chứng kiến mãng xà phần đuôi bụng một mảnh lân phiến. Trong đầu linh quang lóe lên, cây hoa cúc, tương đương, cái này xà toàn thân cứng cỏi, rất có đau thương bất nhập ý tứ hàm xúc, nhưng cái này không thể miêu tả địa phương. Hẳn là chỗ có sinh vật nhược điểm rất có đạo lý bộ dạng. Lúc này cũng chẳng quan tâm cái gì tà ác không tà ác rồi. Mắt thấy lấy Âu Sán thì không được rồi. Mẫn học nhắc tới dao găm. Một dùng sức, đâm đi vào. Hí, mẫn học lần này, dựng sào thấy bóng. Mãng xà giống như giật điện kịch liệt run run. Thân thể mãnh liệt mà run rẩy bắt đầu đứng dậy. Nhưng là bởi vậy, mãng xà đối với Âu Sán lực khống chế lộ ra lấy giảm xuống. A Hải xem thời cơ mang tương hắn tóm đi ra. Mãng xà bởi vì đau đớn lăn lộn, không ngừng quật chạm đất mặt, trong miệng phát ra không rõ tiếng vang. Trong lúc nhất thời cỏ cây loạn tung tóe, thanh thế to lớn, ồ mẫn học chú ý tới. Tại mãng xà quay cuồng gian. Ngoại trừ phần đuôi không thể miêu tả địa phương có thanh dao găm bên ngoài. Trên ánh mắt cũng chẳng biết lúc nào cắm một cái lưỡi dao hình dáng vật thể. Vừa rồi một mảnh hỗn loạn gian cũng không biết là ai chọc vào. Mẫn học cũng không còn quá để ý. Mang theo đã muốn ngất Âu Sán. Nhanh chóng rút lui khỏi nên khu vực. Đáng chết. Hắn tại kêu gọi đồng bạn. Caroline cùng đầu chọc thừa dịp đám người cùng mãng xà đối kháng. Giấy bị trói buộc hai tay. Sau đó Caroline xông A Hải lớn tiếng kêu, mau dẫn đường. Bằng không thì một lát nữa đợi đồng bạn của nó đến rồi. Chúng ta tựu đều ra không được rồi. A Hải mắt nhìn trên mặt đất quay cuồng hí mãng xà. Biến sắc, hướng đám người hô, theo ta đi. Mẫn học cõng lên Âu Sán. Trương Hạo Bạch ở phía sau vịn, đám người nhanh chóng đi theo A Hải hướng ra phía ngoài chạy tới. TTT, Caroline phán đoán là chính xác. Không mấy phút nữa thời gian, đám người chợt nghe đến sau lưng phảng phất hình như có nào đó thanh âm vang lên. Caroline quay đầu lại nhìn một cái, không khỏi tim kêu ra tiếng. Xa, thiệt nhiều xa. Nữ tính tựa hồ trời sinh sợ hãi xà trùng các loại sinh vật, mặc dù là ác ma giết người, cũng không thể ngoại lệ. Caroline lập tức vượt qua mấy người, đạt tới đội ngũ trước nhất bộ, Nghĩ đến nếu như không phải cần A Hải dẫn đường, nữ nhân này sớm chạy mất dạng. Đầu chọc cũng bất chấp trước kia hiềm khích. Giờ phút này hắn và Caroline hai người là mặt trận thống nhất. Cho nên hắn cũng theo sát phía sau đi theo Caroline bên cạnh. Mẫn Học lưng cõng Âu Sán kế cuối. Trương Hạo Bạch như cũ vịn Âu Sán. Tại đội ngũ cuối cùng một gã. Trên lý luận mà nói, xa chạy tốc độ giống nhau là không sánh bằng người. Nhưng bọn hắn thân ở Vũ Lâm, mặt đất rễ cây dây leo mọc lan tràn. Chạy bắt đầu đứng dậy đương nhiên không bằng bình địa như vậy thuận tiện. Nói sau lưng mãng xà bầy cũng không biết uống thuốc gì. Cái này đứng lên tốc độ, siêu nhanh, mắt nhìn thấy tự muốn đuổi theo tới. Mẫn Học dọn ra thủ đoạn, đem súng theo bên hông lấy ra đưa cho Trương Hạo Bạch. Đánh, Trương Hạo Bạch cũng không còn nhăn nhó. Hơn một tháng súng ông huấn luyện cũng không phải cho không. Vừa chạy vừa giơ súng về phía sau xạ kích bắt đầu đứng dậy. Cũng không yêu cầu chính xác rồi. Dù sao đằng sau nhiều như vậy xa. Tùy tiện đánh vài cái. Mặc dù đánh không trúng. Cũng có thể đánh tới mãng xà phụ cận. Những này xà cũng không vừa rồi tập kích Âu Sán cái kia đầu lớn như vậy. Đối với loại này phát ra bang bang tiếng vang súng ống tựa hồ cũng có trời sinh sợ hãi. Trong lúc nhất thời, lại truy không phải gần như vậy. Có còn xa lắm không? Caroline vội vàng hỏi. Tuy nhiên tạm thời bước lui mãng xà. Nhưng ai biết đồ chơi này nhi trong chốc lát có thể hay không vượt qua sợ hãi. Lại lần nữa đuổi theo A Hải cũng là đầy mãn đầu đổ mồ hôi. Không biết là mệt mỏi có lẽ hay là sợ tới mức. Hắn một bên chạy trước một bên không quá xác định đánh giá bốn phía. Khả năng nhanh, ngươi rốt. Cuộc có biết hay không lộ, nghe thế sao không xác định lời mà nói. Caroline tâm đều nguội, dù sao các nàng lúc tiến vào đúng vậy đi vài ngày. Nhưng lúc này mới chạy vài phần chung A Hải nói mau đi ra lừa gạt quỷ ní. Nếu như điều kiện cho phép, Caroline thật sự là hận không thể cho A Hải đến vài súng. Sau đó lại đưa tiễn hắn cái bom hẹn giờ quy thiên. Nhưng mà hiện thực chính là chỗ này sao bất đắc dĩ. Mặc dù không xác định, Caroline như cũ tồn lấy như vậy một tia hy vọng, đi theo A Hải chạy lung tung, bởi vì nàng biết rõ dựa vào chính mình. Càng ra không được, Caroline suy nghĩ miên man, đã thấy trước mắt trên một nhánh cây, một đầu tráng kiện bóng đen đột rủ xuống dưới. Cái kia đúng là một đầu vẻn vẹn hơi nhỏ vừa mới cái kia mãng xà một cái khác đầu cự mãng. Mắt thấy cự mãng mở ra miệng lớn dính máu. Caroline cái khó ló cái khôn. Đẩy một bả bên cạnh thân đầu chọc. Ngoặc kép chấm than. Ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên. Đầu chọc vốn là bị cự mãng một ngụm cắn trúng. Sau đó bị quấn khởi treo ở trên cây. Theo cự mãng thân hình khe hở gian lộ ra gương mặt. Phảng phất giống như còn có thể nhìn ra đầu chọc thống khổ cùng không thể tin. Mà ở cự mãng phát động công kích hậu, đám người sau lưng mãng xà cũng như là nhận được rồi nào đó hiệu lệnh. Nhất tề lần nữa hướng đám người đánh úp lại. Trương Hạo Bạch lại lần nữa nổ súng, lại phát hiện đã hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Trừ phi vừa vặn đánh vào thân rắn thượng, mới có thể thoáng ngăn cản hắn tiến lên lộ tuyến. Rậm rạp chằng chịt mãng xà bầy, làm cho người ta da đầu run lên. Không có người có thời gian có năng lực cứu trợ đầu chọc. A Hải thậm chí đều không có lại quay đầu lại, nhanh như chớp về phía trước chạy tới. Caroline không dám chạy nữa tại người thứ nhất, rút về trong đội ngũ. Nàng bán đồng đội hành vi tuy nhiên vô sỉ, giờ phút này lại không người có rảnh đi so đo. Tất cả mọi người mệt mỏi chung, đám người vùi đầu chạy như điên, ai cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy không có một phút đồng hồ đều so ngày thường chậm vô số lần. Mà sau lưng, hít khà zzz hí zzz, thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Lúc này thật sự nhanh đến rồi. A Hải tựa hồ nhìn thấy gì tiêu chí tính vật thể. Nhãn tình sáng lên, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đám người tinh thần chấn động, bước chân không khỏi nhanh vài phần. Là ở chỗ này, A Hải thân thủ hướng phải phía trước 100 mét bên ngoài một thân cây một ngón tay. Caroline nhãn tình sáng lên, thân hình vài sáng ngời, tự siêu việt A Hải, dẫn đầu hướng lối ra chạy tới. A Hải lắc đầu, trở lại nhìn về phía một đường lưng cõng Âu Sán Mẫn Học, thế nào còn chịu đựng được ư, những lời. Này Mẫn Học thoáng sửng sốt, sau đó mạnh mẽ hướng Caroline nhìn lại, 100 mét khoảng cách thoáng qua tức đến. Chỉ thấy Caroline thân ảnh tại thông qua cây kia hậu, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.